Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942 tình báo. Nơi xa giao chiến mọi người thấy đột nhiên bay lên màu trắng vòng tròn đều là trong lòng đột nhiên. Giật mình, chiến trường, luôn luôn là đủ loại kiểu mới vũ lực trước hết nhất bị ứng dụng địa phương. Siêu năng lực làm một loại đột phá vũ khí thông thường hạn chế lực lượng. Theo thức tỉnh năm thứ nhất bắt đầu, liền bị người lần lượt ứng dụng trên chiến trường. Làm trên chiến trường đám binh sĩ. Ở cái này siêu năng mèo thức tỉnh năm thứ ba bên trong. Bọn hắn coi như chưa bao giờ gặp. Cũng đã được nghe nói liên quan tới siêu năng lực sự tình. Thấy cái kia phóng lên tận trời màu trắng vòng tròn về sau. Tất cả mọi người ý thức được cái kia chỉ sợ không phải vật gì tốt. Riêng phần mình đều muốn làm ra khác nhau phản ứng. Có muốn phải quay người chạy trốn. Có nghĩ muốn tìm yểm hộ. Có thì là đầu trống rỗng. Nhưng bất luận là chiến sĩ, là sứ đồ, là quan viên, vẫn là bình dân, hay hoặc là trong đầu của bọn hắn sinh thành cái dạng gì khác nhau phản ứng. Khi nhìn đến màu trắng vòng tròn trong nháy mắt, tất cả mọi người cùng nhau co quắp ngã trên mặt đất. Tiến nhập 20 giây cưỡng chế trong giấc ngủ, cả tòa thành thị trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lửa nóng chiến tranh giống như bị một đôi bàn tay vô hình. Lấy một loại cực đoan đơn giản thô bạo phương thức cho nhấn xuống bỏ chỉ phù. Nhìn phía xa hoàn toàn yên tĩnh đến có chút quỷ dị thành thị. Diệp trưởng quan cùng Hắc Bì liếc nhau một cái. Trong mắt đều có một loại kinh sợ cảm giác xuất hiện. Gia hỏa này đến cùng làm sự tình gì? Triệu Diệu nhìn về phía hai người nói. Tốt, trực tiếp đi thôi. Thuận tiện dọc theo con đường này đem tình huống lại kỹ càng nói với ta một chút. Cái gọi là bất tử bất diệt quân đội. Đến cùng là cái gì? Triệu Diệu lần này lại tới đây. Chính là nhận lấy tầng cao nhất cho tin tức của hắn. Dù sao hắn từng để cho lão Hà vì hắn thu thập phục sinh mèo tin tức. Chỉ bất quá bây giờ công việc này bởi vì Triệu Diệu địa vị biến hóa cùng trạng thái chết giả. Tất cả đều giao cho một ít địa vị càng cao hơn tồn tại. Một chút Triệu Diệu liền nghe đều chưa từng nghe qua không bộ môn. Đối phương có được cực cao giữ bí mật đẳng cấp, cam đoan Triệu Diệu tình báo sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Cũng đều vì Triệu Diệu chế tạo đủ loại tình báo giả tới mê hoặc người khác. Tỉ như lần này Triệu Diệu giả chết tin tức, do bọn hắn tiếp nhận về sau liền đền bù rất nhiều Triệu Diệu trước đó bỏ sót. Triệu Diệu một nhận được tin tức liền chạy tới nơi này. Tự nhiên cũng là vì tìm kiếm phục sinh mèo tung tích. Tìm tới phục sinh Pharaoh biện pháp, dù sao bên này đột nhiên quật khởi quân phản loạn, chính là hư hư thực thực sử dụng loại phục sinh siêu năng lực, mà lại vị trí càng ích cung cấp tình báo cũng hết sức ăn khớp. Theo Triệu Diệu này một cái xuất thủ, tiếp xuống Diệp trưởng quan lập tức tổ chức nhân thủ, bắt đầu hành động, xuất lĩnh rất nhiều thủ hạ đem vừa sáng cho hộ đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, 20 giây cưỡng chế giấc ngủ về sau. Cả tòa thành thị lần nữa, náo nhiệt lên. Vô số sợ hãi tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời. Trong đó còn kèm theo tựa như dã thú gầm rú thanh âm. Nghe nơi xa những cái kia kỳ quái động tĩnh. Bị hộ đưa lên xe các bình dân trên mặt đều toát ra biểu tình bất an. Nhưng mà rất nhanh liền có một vòng vầng sáng màu trắng lần nữa bay lên. Cả tòa thành thị lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mà lần này cưỡng chế giấc ngủ thời gian thì là theo 20 giây đã biến thành 40 giây. Mà có thể thấy được tương lai bên trong. Cả tòa thành thị quân đội đều sẽ lâm vào loại này một lần lại một lần quỷ dị ngủ say bên trong. Triệu Diệu thì là đem Hắc Bì bắt lên xe đỉnh. Một bên tại trần xe hộ tống đám người. Một bên hỏi thăm tình huống. Thế là tại nguyên bản ở chỗ này cùng Tiêu Minh cùng một chỗ bắt đầu làm việc nhà máy. Đã trải qua cả sự kiện thời kỳ Hắc Bì chậm rãi đem tự mình biết tình báo kỹ càng nói ra. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, người cùng Tiêu Minh tới nơi này lập nghiệp, bắt đầu làm việc nhà máy. Hắc Bì nói ra, người biết Tiêu Minh, xem như, biết đi, Hắc Bì một mặt khổ tương nói. Lẽ ra Phi Châu bên này rất nhiều chính sách ưu đãi. Sức người lại tiện nghi. Tiêu Minh cùng ta thật vất vả kiếm lời một bút khởi động chính mình. Liền muốn tới nơi này đụng một cái. Nào biết được nhà máy không có khai mở bao lâu liền bắt đầu chiến tranh. Hiện tại mỗi ngày đình công. May mà mất cả chỉ lẫn trài a. Triệu Diệu một mặt thương cảm vỗ vỗ Hắc Bì bả vai. Nói ra, các ngươi thật sự là khổ cực. Hắn ở đâu? Không có sao chứ. Đồng thời Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Minh cái tên này. Cái kia 3000 vạn đời này đều không trả nổi đi. Trong ngực cảnh sát trưởng thầm nghĩ. Cái tên này là ma quỷ ác ma sao? Chấm móc lửng, Hắc Bì. Hắn nói muốn theo nhà máy cùng tồn vong. Người tại nhà máy tại. Hiện tại khả năng còn tại nhà máy đi. Chi nhánh nhiệm vụ. Cứu viện Tiêu Minh nhiệm vụ mục tiêu. Đem Tiêu Minh cứu ra nhà máy. Nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không. Nhìn một chút nhiệm vụ này. Triệu Diệu. Có chút ít còn hơn không đi. Thế là hắn hỏi Hắc Bì nhà máy vị trí cụ thể về sau. Tiếp tục hỏi thăm đối phương liên quan tới quân phản loạn tình báo. Hắc Bì nói ra, bọn gia hỏa này vốn chỉ là phương Bắc một đám bọn giặc. Về sau nghe nói bọn hắn tìm được một đầu siêu năng mèo. Sau đó liền được bất tử bất diệt siêu năng lực. Triệu Diệu, cái gọi là bất tử bất diệt. Đến tột cùng là dạng gì biểu hiện? Kỳ thật thân thể của bọn hắn đánh nhau cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Bị đao chém, bị lửa đốt, bị bắn chết, cũng như cũ sẽ chết. Hắc Bì cau mày chậm rãi nói ra. Chỉ bất quá chết về sau thi thể sẽ biến mất. Tiếp lấy không lâu sau đó liền xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Cho nên phần lớn người cho rằng bọn họ là không chết. Có thể phục sinh. Sống lại. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đối với cái này siêu năng mèo tồn tại đã nhất định phải được. Đúng lúc này, cả tòa thành thị lần nữa náo nhiệt. Lại một lần cưỡng chế giấc ngủ thời gian trôi qua. Hắc Bì nói tiếp. Đúng vậy a, cũng có quân đội chính phủ thử bắt sống bọn hắn nghiên cứu bọn hắn. Nhưng tựa hồ cũng đều không có có kết quả gì. Dù sao cũng là siêu năng lực a. Nhưng mà cũng là theo bọn hắn trong miệng móc ra một chút điểm tình báo. Tựa hồ bọn hắn tất cả mọi người trọng sinh đều tại là một cái địa điểm trọng sinh. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cùng Hắc Bì một hỏi một đáp. Đối với quân phản loạn bất tử bất diệt có càng nhiều hiểu rõ. Đúng lúc này, phía trước có tiếng súng vang lên. Liền thấy một đầu phản quân kêu loạn mở ra chiến xa tại trên đường phố đấu đá lung tung. Thật xa thấy được đại sứ quán đội xe về sau. Liền hướng phía đội xe lao đến. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Bất tử bất diệt. Ta đây vừa vặn thử nhìn một chút. Từng người phản quân trong mắt tất cả đều tràn ngập. Cuồng loạn điên cuồng. Trong lòng lý trí lộ ra nhưng đã bị hạ thấp một cái vô cùng thấp trình độ. Nhìn xem đại sứ quán đội xe. Bọn hắn thật giống như thấy được thịt tươi lang bầy như thế. Gào thét lên phát khởi xông vào. Cầm đầu một tên tròm râu dài chỉ lên trời xạ kích. Đối đội xe hai mắt đỏ bừng hô lớn. Giết sạch bọn hắn. Mắt thấy loạn quân vọt tới. Đại sứ quán trong đội xe lập tức liền là rối loạn tưng bừng. Diệp trưởng quan đang muốn chỉ phất tay phòng ngự phản kích thời điểm. Một cổ hàn lưu đột nhiên đập vào mặt. Triệu Diệu đứng ở đội xe trước mặt. Chậm rãi rút ra hoàng kim kiếm. Một cỗ khí lạnh lấy trường kiếm làm trung tâm tăng vọt ra. Tiếp lấy Triệu Diệu hướng phía loạn quân công kích mà đến phương hướng chính là một kiếm chém ra. Sau một khắc liền thấy một tia sáng trắng tại đầu xe sáng lên. Hóa là màu trắng sóng xung kích bắn ra. Trực tiếp đem trước đoàn xe hơn 200 mét đường đi triệt để bao trùm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.